Tận thế nhạc viên, chương 1833, phong hỏa khói báo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đêm giao tiếp thường có một đoạn ngắn sắc trời. Đêm tối nhanh muốn rút đi. Ngân bạch sắc sáng sớm vẫn còn không có tới. Tại kia ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, thiên địa đã không thuộc về ngủ mơ, cũng không thuộc về thường ngày, như là một cái khác đoạn thời không. Mông lung đi lam nhạt ma cảnh, một loại giống như sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình chờ mong. Lâm Tam Tửu chính là tại ma cảnh thời gian phía dưới bầu trời đêm lữ khoang thuyền. Tại một đêm ôn nhu đen ngọt hương lúc sau, đêm lữ khoang thuyền tại sắp đến sắc trời hạ, thoạt nhìn cũng có một ít mệt mỏi. Nó vỏ ngoài quang ảm đạm xuống, giống như muốn trở bụng bên trong tiền tệ, trở về nó tới nơi ngủ, chờ đợi một cái nguyện ý trôi nổi trong đêm tối lữ khách. Tại nó phiêu đi sau, Lâm Tam Tửu nhìn một chút dưới chân này một phương ngoài trời bình đài. Đêm lữ khoang thuyền hiển nhiên đối với địa điểm không có chấp niệm. Ở đâu tiếp thượng nàng, cũng không đại biểu liền muốn ở đâu buông nàng xuống. Dưới chân là nàng chưa từng tới qua CBD khu một bộ phận. Không biết là cái nào cao ốc sân thượng mái nhà. Cái này thời gian, ban đêm hoạt động người cũng đã nghỉ ngơi. Ban ngày người vẫn chưa có tỉnh lại. Có một khác, tận thế sau trùng kiến mạn bộ vân đoan. Cũng giống là bị nhân loại lần nữa từ bỏ đồng dạng. Yên tĩnh, vắng vẻ mà trống trải. Dưới chân xa xôi sương mù xám im lặng lăn lộn. Nàng có lẽ đang bị người truy tung cái này ý niệm. Lúc này quả thực như là tỉnh lại sau nhớ lại dư mộng. Tuyệt không chân thực, liền nàng chính mình cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Chỉ ít mai phục nàng là không thể nào. Lâm Tam Tửu duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm giác đi qua một đêm nghỉ ngơi. Ý thức lực đều một lần nữa rồi rào đi lên. Cứ việc không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá mời ý lão sư đưa nàng tại mộng bên trong nghe thấy radio thuật lại một chút. Nhưng vẫn là có thể làm được. Người phải biết, ta cũng không phải máy ghi âm. Ý lão sư thực sự cầu thị nói. Ta chỉ có thể ta tận hết khả năng thuật lại cho ngươi nghe. Về phần đến tột cùng nội dung là không hoàn chỉnh chuẩn xác. Có hay không bị loạn lưu tiềm thức quấy nhiễu. Ta không dám hứa chắc. Dù sao ngươi gần nhất trong lòng đĩnh loạn. Tại tìm về lễ bao cùng Dư Uyên, tìm được Tư Ba An, Bohemia một nhóm người phía trước, nàng trong lòng là chấn định không xuống a. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái thầm nghĩ. Nàng tối hôm qua quá mức mệt mỏi, đến mức vẫn chưa đóng cửa thượng radio, nàng liền mơ mơ màng màng tới, đem ngủ không ngủ mông lung chi gian. Nàng nhớ rõ chính mình giống như nghe thấy được một cái có chút phân lượng tin tức. Nhưng là liền một chút dãy giụa đều không hưng khởi đến. Nàng liền trượt vào mộng bên trong. Chờ tỉnh lại sau. Ngoại trừ, đáng giá chú ý, điểm này bên ngoài. Nàng cái gì đều không nhớ rõ. Đành phải thử xem ý lão sư. Căn cứ ý lão sư thuật lại. Nàng khi đó nghe thấy được không ít thứ. Vào bầu trời đêm lữ khoang thuyền. Nàng mới ý thức tới nó nguyên lai cũng là mạn bộ vân đoan nổi danh đặc sắc một trong. Bởi vậy các đại radio đài, tin tức lưu, công ty quảng cáo, đều yêu thích cùng đêm lữ khoang thuyền hợp tác, tạm ngủ một đêm thu hoạch được tin tức lượng, thậm chí khả năng so chạy một ban ngày thu hoạch được đều lớn. Trước mắt nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang động tĩnh, mấy lần đưa tin đều không có đạt được hồi phục, tại tiến một bước điều tra kết quả xuất hiện trước đó. Mời nơi đó cư dân tận lực tránh đi số 2 chung cư. Như có năng lực cao cường người nguyện ý xâm nhập số 2 chung cư. Truyền về tình huống, giải cứu nội bộ người bình thường. Hoan nghênh liên hệ trở xuống hoàng tai hệ thống thông tin hào. Nàng đêm qua hiển nhiên chỉ nghe được một cái số 2 chung cư. Liền vị trí ở đâu cũng không biết. Không dùng ngược lại là nghe cái nhất thanh nhị sở. Căn cứ mạn bộ vân đoan truyền thống. Lấy được tiến hóa người ân cứu mạng người bình thường cần miễn phí vì đó phục vụ. Cho đến tiến hóa người truyền tống đi mới thôi. Hoàng tai hệ thống A, Lâm Tam Tửu cảm thấy cái này tên quen tai. Lấy ra hôm qua nữ chiêu đãi viên cho nàng viết tờ giấy vừa nhìn. phát hiện quả nhiên là Mạn Bộ Vân Đoan bên trong lớn nhất tin tức tuyên bố hệ thống một trong. Điều thứ hai là một đầu giảng thuật Mạn Bộ Vân Đoan khoa học kỹ thuật lịch sử phát triển tin tức lưu. Mọi người là như thế nào mượn tới hướng tại từng cái thế giới cơ hội. Thu thập lợi dụng rất nhiều xuôi theo không cùng đường kính phát triển nhân loại khoa học kỹ thuật. Tại cái này cơ sở thượng, lại chỉnh hợp đặc thù vật phẩm, năng lực tiến hóa ưu thế, đã sáng tạo ra vô số xen vào đặc thù vật phẩm cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm chi gian. Kỳ diệu tiên tiến kỹ thuật, tỉ như bầu trời đêm lữ khoang thuyền, mà trong đó người nổi bật, chính là xưởng công binh. Nhưng là chúng ta cũng chú ý tới, tiến hóa người kỹ thuật không chỉ có khuyết thiếu hoàn chỉnh hệ thống, tại ứng dụng thượng cũng không thể ban ơn cho đại đa số người. Thậm chí không thể ban ơn cho đại đa số tiến hóa người. Tại Mạn Bộ Vân Đoan bên trong, giai cấp giới hạn tạo thành ngựa quá hiệu ứng. Người chủ trì nửa câu nói sau, Lâm Tam Tửu tại mông lung bên trong liền không có nghe rõ. Mặc dù khoa học kỹ thuật lịch sử phát triển rất thú vị, nhưng nàng không cảm thấy đối với nàng mà nói có làm được cái gì. Lâm Tam Tửu đem tin tức lưu tên ghi xuống, thuộc về cá tố hệ thống bên trong. Đám mây chi quang, quyết định về sau rảnh rỗi lúc lại nghe. Tiếp theo cái đâu? Còn gì nữa không? Tiếp theo cái là hai cái người chủ trì chi gian kịch liệt biện luận tiết mục. Đến từ một cái khác mới phát khởi tin tức hệ thống. Phong hỏa khói báo động, làm Mạn Bộ Vân Đoan vận chuyển nền tảng. Bọn họ ý kiến đương nhiên là trọng yếu. Ý kiến có thể đề, nhưng là lấy bãi công, ồn ào, nháo sự thủ đoạn tới truyền đạt ý kiến, thì kiên quyết không nên dung túng. Một cái khác người chủ trì tức giận mắng trả lại. Ta nói thẳng thắn hơn, khả năng không dễ nghe, nhưng là không có chúng ta tiến hóa người, cũng không có thập nhị giới. Này không phải một cái hỗ trợ quan hệ, là chủ tớ phụ thuộc quan hệ, tựa như là cho dọn dẹp cá sấu khoang miệng cây tăm chim đồng dạng. Bọn họ dựa vào chúng ta mới có thể còn sống, chúng ta không có bọn họ lại không ảnh hưởng toàn cuộc. Người phải biết, người bình thường bên trong cũng có chúng ta bạn lữ, nhi nữ, thiếu đi bọn họ công tác, chúng ta uống liền nước cũng thành vấn đề. Chính là điểm này, công tác là bọn họ chứng minh chính mình giá trị đường tắt, mà không phải áp chế chúng ta biện pháp. Đúng không? Chúng ta đã vì bọn họ lao động nỗ lực qua tiền lương. Nếu là hôm nay cho phép bọn họ bãi công, ngày mai đâu? Người tham lam vô bờ bến. Nếu như chúng ta không cho bọn họ lập được quy củ, bọn họ vĩnh viễn sẽ tham niệm càng nhiều. Nói cực đoan một chút, nếu là ngày nào không thỏa mãn được bọn họ quyết định tại nước bên trong hạ độc, đại diện tích đồ sát tiến hóa người. Chúng ta không có chút nào đề phòng. Như thế nào cho phải? Thập nhị giới là tiến hóa người thập nhị giới, không phải người bình thường thập nhị giới. Tiết mục là có hiện trường người xem, hơn nữa cũng đều là tiến hóa người. Bởi vì theo ý lão sư nói, mỗi khi cái thứ hai người chủ trì nói chuyện lúc, radio bên trong liền sẽ truyền ra người xem nhiệt liệt vỗ tay cùng reo hò. Này loại chuyện tại thập nhị giới có lẽ thực phổ biến. Nàng suy đoán nói, nguyên lai người bình thường cũng dám hướng tiến hóa người chống lại. Nhưng cái thứ hai người chủ trì câu tiếp theo ngữ khí nặng nề lời nói, lại tựa hồ như chứng minh nàng đoán sai. Ta tại thập nhị giới sống nửa đời người, cũng chưa nghe nói qua này loại rối bời chuyện. Người bình thường tâm tư đơn giản. Nếu như cái này chuyện không có thế lực âm thầm thôi động, vạn vạn sẽ không hình thành quy mô lớn như vậy tổ chức tính. Theo ta xem, đối thập nhị giới tiến hóa người âm thầm công chiến đã vang dội. Đại đa số người vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Tam Tửu biết rất ít, căn bản phân biệt không ra ai đúng ai sai. Bất quá nàng nghĩ nửa ngày, cũng không biết đến cùng là điều nào tin tức làm ngủ mơ bên trong nàng cảm thấy hữu dụng, không phải là chính mình trong lúc mơ mơ màng màng sinh ra ảo giác. Ôi chao, từ từ, nàng nhìn nữ chiêu đãi một cái tờ giấy. Hậu chi hậu giác phản ứng lại. Ta nhớ được nàng nói qua, các ngành chính thống chi gian tin tức có thể liên hệ tới. Đúng không? Phong hỏa khói báo động là cái mới phát hệ thống. Nàng có lẽ là còn không biết. Cho nên không có cho ta viết xuống tới. Nàng không viết xuống đến. Cũng liền mang ý nghĩa nàng sẽ không nói cho truy tung ta kia nam nhân a tuyệt. Lại một cái quá độ chương. Tam liên vòng. Ta xem một chút ta có thể bảo trì cái kỷ lục này bao lâu. Trước định một cái tiểu mục tiêu. 10 liền độ được rồi. Bản chương xong. Cách chương.